Chương 2203, 2464 sẽ hô hấp động. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sớm đã đem trong tay cầm hỏa diễm cảnh cây vứt bỏ, mà hai người bọn họ mới vừa nhảy xuống thủy, còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, đã bị trước mắt hắc thủy cho mê hoặc con mắt. Cái này hắc thủy muối phân cực đại, hai người vừa rồi không phải cẩn thận nếm thử một miếng, đều là khổ sở không được, hơn nữa trong đó còn có nồng nặc mùi hôi thối. Hai người trong lòng cả kinh, biết không tốt, hãy mau đạp thủy nổi lên mặt nước. Lúc này, hai người bọn họ đã cách bên hồ có một khoảng cách, mà những manh thú kia lúc này đến rồi bên hồ nhìn trong nước hồ hai người, lại mỗi một người đều có chút hánh hánh nhiên quay đầu rời khỏi nơi này. Chúng nó tại sao không có phía trước kiên nhẫn, ta còn tưởng rằng những xuất sinh này sẽ ở đây bên thủ một đoạn thời gian đâu, Đa Bảo đạo nhân trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhưng không có hắn nhẹ nhõm như vậy, hắn nhìn những manh thú kia, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Hắn có một loại cảm giác xấu, nhưng là lại nói không nên lời. Nghĩ đến chúng nó không biết bơi, cũng chỉ có thể như vậy lúc này mặc dù đang tanh hôi hắc thủy bên trong, thế nhưng sống sót sau tai nạn cảm giác để Đa Bảo đạo nhân vẫn còn có chút may mắn. Dù sao, vừa rồi cái loại này tình huống bên dưới, nếu như bọn họ có chốc lát lưỡng lự, lúc này không hề nghi ngờ chính là một cỗ thi thể. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, trong đầu lại đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, tuy là thời khắc này hoàn cảnh là khó như vậy lấy khiến người ta chịu được. Thế nhưng hắn vẫn là mở miệng nói ra, chỉ sợ, còn có một khả năng khác. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân nghe thanh âm hắn nghiêm túc như vậy, đã hiểu không tốt ý tứ hàm xúc. Chúng nó vừa rồi trực tiếp ly khai, khả năng lớn nhất đích thật là bởi vì biết không cách nào bắt được chúng ta. Chỉ là Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đồng nhiên không nói tiếp nữa, mà là lắc đầu, quên đi, cũng chỉ là ta một điểm suy đoán, chúng ta vẫn là mau sớm đến hòn đảo nhỏ kia mặt trên á, không biết vì sao, ta luôn có một loại cảm giác. Đến rồi hòn đảo nhỏ kia bên trên, chúng ta cũng có thể tìm về chúng ta mất đi pháp lực. Đa Bảo đạo nhân cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, lúc này sắc trời đều tối sầm, chúng ta là không phải nên trước quay về bên bờ, tìm một cái chỗ trốn bên trên cả đêm, đến khi ngày thứ hai lại nghĩ biện pháp đến hòn đảo nhỏ kia bên trên, rằng có thời gian dài như vậy, chân trời đã gần đen, mà hắc thủy nguyên bản là hắc, lúc này hoàn cảnh chung quanh càng là ảm đạm. Lâm Thiên Diêu không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Đa Bảo đạo nhân đề nghị này, rừng rậm buổi tối so với ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm, ban ngày nguy hiểm chúng ta có thể xem tới được, thế nhưng buổi tối ta lại cũng không nhất định có thể đủ đã biết. Hơn nữa, nói không chừng những manh thú kia lúc này chính ở bên kia ẩn núp chờ chúng ta đi tới đâu, lý do an toàn, chúng ta hãy nhanh lên một chút đến cái kia trên đảo nhỏ A. Tuy là trong lòng thủy chung có một loại cảm giác xấu ở quanh quẩn, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng biết, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết bọn họ pháp lực vấn đề, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có tự vệ năng lực. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, cũng đang đúng như vậy một cái đạo lý, vì vậy, hắn cũng không nói gì nhiều, mà là đi theo Lâm Thiên Diêu phía sau, hướng phía hồ kia trung ương, cổ gì mà bơi đi. Rất kỳ quái là, hồ này diện tích rất lớn, nhưng là lại dường như không có bất kỳ sinh vật. Hai người vẫn từ bên hồ bơi đến hồ trung ương trên đảo nhỏ, quá trình xuất kỳ thuận lợi, không muốn nói nguy hiểm. Ngay cả một cái tôm thức nhỏ cũng không có gặp gỡ. Lớn như vậy hồ, cũng chỉ có hai người bọn họ bơi thời điểm vọng lại thanh âm, còn lại bất kỳ thanh âm nào đều nghe không đến. Có một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu thậm chí có một đoạn ảo giác, cái này cái trên thế giới, chỉ còn lại tới hai người bọn họ giống nhau, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đến rồi trên đảo nhỏ, thế nhưng bất an trong lòng, chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại còn càng thêm cường liệt. Ta đây là thế nào này, rõ ràng chính là một cái phương viên không đủ 100 mét cổ gì mà. Mặt trên không có vật gì, ta tại sao lại có loại này cảm giác bất an đâu, Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày. Mà Đa Bảo đạo nhân, hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì, sắc mặt biến được cũng có chút trầm trọng. Đạo huynh, không biết vì sao, ta từ tiến vào hắc thủy hồ ở giữa, tuy là một đường bình tĩnh, thế nhưng trong lòng có chút bất an, tới phía trên này, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Không biết đạo hữu ngươi là như thế nào. Đa Bảo đạo nhân đúng là vẫn còn nhất tôn chuẩn thánh, lúc này tuy là bị che mắt linh thức, thế nhưng một ít thần thông bản năng vẫn còn ở, hắn cũng đã nhận ra bên này dường như có gì có thể sợ có thể uy hiếp đến mình đồ đạc. Đã đến nơi này, sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm, lúc này lại nói cái này hơi trễ. Người ta tối đa cẩn thận một chút là được, còn nữa, ta có thể cảm giác được, phía trên này, thì có chúng ta khôi phục đạo pháp then chốt. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, sau đó nói như vậy. Lúc này, đích xác không có khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác cũng đúng như vậy một cái đạo lý. Chỉ là, đảo nhỏ này một mảnh hoang vu, không muốn nói có cái gì hoa cỏ cây cối, ngay cả tảng đá cũng không trông thấy một khối, có, chỉ là quang ngốc ngốc một khối lục địa, mặt trên xen lẫn một ít mới mẻ tanh hôi hắc sắc đồ đạc, trong lúc nhất thời, cũng không nhìn ra vậy rốt cuộc là cái gì. Ra kỳ chính là, hòn đảo nhỏ này mặt đất lại dị thường chân chuột, tuy là mặt đất vĩnh viễn là đen như mực khiến người ta thấy không rõ lắm, nhưng là lại có thể khiến người ta cảm thấy dưới chân trắng mịn. Hai người lại hội hợp đến cùng một chỗ, sau đó, đều sắc mặt cổ quái nhìn đối phương. Đạo hữu, lớn như vậy hồ, cũng sẽ chiều dâng sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Lớn như vậy hồ? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, hẳn là, khả năng á, dù sao, chỉ cần có nguyệt lượng, sẽ có chiều tịch. Hắn nói đến đây nói, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó, sắc mặt trong lúc nhất thời ngây dại. Bầu trời, nơi đó có cái gì nguyệt lượng? Lâm Thiên Diêu cũng sắc mặt cổ quái, hắn cũng không minh bạch đây là chuyện gì tình. Chỉ là, hắn nghĩ tới vừa rồi Đa Bảo đạo nhân kỳ quái sắc mặt, nhịn không được liền hỏi hắn một tiếng. Mà Đa Bảo đạo nhân trả lời, lại hết sức kỳ quái, đạo hữu, ngươi gặp qua sẽ hô hấp động sao?